Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Mạch nghĩ đến khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa đẹp trai kia của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, mềm mại sao rõ ràng cậu cũng đã chịu khổ, lại còn đối xử với người khác cay nghiệt như vậy sao, tính cách cậu đáng ghét như vậy, nhưng hoàn cảnh lại khiến người ta đau lòng như vậy. Doãn cô, sao cô lại tốt với cháu như vậy, ta đã nói rồi, vì con luôn khiến ta nhớ đến Thái Châu. Làm cha mẹ, đều không hy vọng con cái mình ở ngoài chịu khổ. Hơn nữa, con và Dần Tịch giống nhau, đều có đôi mắt trong veo. Doãn mỉm cười nhìn cô nói, Tám, cháu là do ông Park giới thiệu đến phải không? Nghe nói tiếng Trung và tiếng Hàn của cháu đều rất tốt. Nữ hiệu trưởng trung niên đeo kính có khuôn mặt không cảm xúc. Vâng, đúng ạ, Tửm đứng trước bàn làm việc của bà, bất giác cảm thấy có một loại áp lực. Điện thoại reo. Hiệu trưởng bực bội nhấc máy. Alo, là tôi, có chuyện gì? Dầm, bà đột nhiên đập mạnh xuống bàn đứng dậy, gào vào điện thoại. Anh làm giáo viên kiểu gì vậy? Tỷ lệ lên lớp vốn đã thấp, học sinh của anh lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Nói cho anh biết, nếu ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của trường thì tôi tuyệt đối không tha cho anh. Ai ngờ hiệu trưởng nhìn Tử Mạch, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, là ông Park. Lúc này điện thoại lại reo, hiệu trưởng trừng mắt nhìn điện thoại, bực bội nghe máy. Alo, ồ, ngài là thư ký Vương của tập đoàn Trịnh Thị à? Vì hiệu trưởng này thật là thay đổi thất thường, chỉ thấy bà trong nháy mắt đổi sang vẻ mặt tươi cười, giọng nói cũng dịu dàng hẳn. À, cái gì, con trai ngài Trịnh muốn chuyển đến trường chúng tôi sao? Đây thật sự là vinh hạnh của trường, ngài yên tâm. Cậu ấy ở đây nhất định sẽ được chăm sóc tốt nhất. Hiệu trưởng cười tươi như hoa. Vâng vâng, tôi sẽ làm thủ tục cho ngài ngay. Vâng, vâng, cảm ơn ngài. Hiệu trưởng liên tục cảm ơn, vừa vui vẻ cúp máy. Đúng rồi, là cái ông Park C.H.E.T tiệt kia giới thiệu cháu đến phải không? Có lẽ tâm trạng quá tốt, đắc ý vênh váo, hiệu trưởng buột miệng nói ra câu này. Chết tiệt, ông Park. Vừa nãy không phải còn gọi người ta là ông Park sao? Tử Mạch chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hiệu trưởng. Không phải, ý ta là ông Park. Ông ấy là chồng ta, cho nên xưng hô có hơi tùy tiện một chút. Hiệu trưởng háng giọng, cúi đầu nói. Thì ra họ là vợ chồng. Thảo nào tính khí nóng nảy giống nhau, thái độ thay đổi cũng nhanh như nhau. Cách chương.